Em út nhà ta biết yêu rồi nha, Bangtan Boy. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta quay sang chỗ hắn, nhìn hắn như cô rất hận hắn vậy, rồi thì chát bàn tay 5 ngón in hẳn trên má hắn, cô ta khóc và liên tục chửi rủa. Thì ra đây là lý do anh muốn đi du học hay sao, anh muốn qua đây để được đoàn tụ với cô ta sao, tôi cô bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu. Nói xong cô ta liền quay qua nói với nó. Từ nhỏ tôi cô và Loan luôn là những người bạn tốt nhưng cô luôn cướp đi những thứ tôi thích dù là đồ vật hay người yêu của tôi cô cũng cướp đi. Nhưng tôi nói cho cô biết từ bây giờ trở đi tôi sẽ cô cho cô được thoại nguyện đâu. Tôi sẽ dần dần cướp đi những thứ mà cô yêu quý. Cô ta cười khinh bỉ nói với nó. Tôi cướp đi những thứ quý giá của cậu sao, cô phải là đó là do cậu tự đánh mất mà thôi. Cậu luôn cho mình là trung tâm, vì vậy nên mọi người mới càng xa lánh cậu. Cậu đừng trách người khác mà hãy xem lại bản thân mình đi. Nó lên giọng giảng cho cô ta một bài học nhưng có vẻ cô ta vẫn cô hiểu được mình sai chỗ nào mà xa lánh mình, rồi cô ta lại lên tiếng. Cậu đừng có dạy đời tôi sẽ cô cần cậu dạy đời tôi. Nói xong cô ta giơ tay lên định đánh nó nhưng dây cây đã kịp thấy và nắm lấy bàn tay của cô ta và tức giận nói. Cô mau bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người Ưn Di ngay, nếu cô tôi sẽ cô tha thứ cho cô đau. Nói xong dây cây hất tay cô ta ra thật mạnh và lại quay sang nói với hắn. Còn cậu đã làm cho Ưn Di đau khổ như vậy còn chưa đủ hay sao, mà bây giờ lại còn đến làm phiền cô ấy nữa. Tôi cảnh cáo anh nếu anh còn làm Ưn Di khóc một lần nào nữa thì tôi sẽ cô tha cho anh đâu. Dây cây tức giận chửi hắn tới tấp nhưng anh cô hiểu tại sao mình lại nói những lời này cơ chứ, cô lẽ anh đã có tình cảm với cô bé này hay sao, nhưng anh đã nhanh chóng gạt khỏi cái suy nghĩ ấy qua một bên. Anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi phải tránh xa cô ấy? Hắn cũng câu kém, dây cây suy nghĩ một chút rồi liền ném tay nó và nói. Tôi là bạn trai cô ấy, được cô. Mọi người nghe xong câu nói của dây cây đứng đơ người ra. Hắn tính nói gì đó nhưng đã bị dây cây lôi đi rồi, nhưng trước khi đi nhỏ còn quay ra tát cho hắn một bạt tai rồi nói. Đây là cái tát tôi thay An để tát anh, nói rồi lại thêm một cái tát nữa in hẳn trên má hắn. Đây là cái tát tôi dành cho anh, tôi đã từng tin tưởng rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho nó. Mới tí tuổi đầu mà bày đặt yêu với đương, nhưng tôi đã sai lầm. Từ nay trở đi tôi xin anh hãy tha cho chúng tôi đi, anh đừng làm phiền tôi và nó nữa. Nói xong nó quay đi cùng mọi người. Bây giờ cảm xúc của hắn là gì hắn còn có biết, rồi đột nhiên một giọt nước mắt lăn trên má hắn đã nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt đó nhưng đã bị cô ta nhìn thấy rồi. Xin lỗi vì hôm qua cô đăng chuyện được vì hôm qua phải cây TTT nên cô có thời gian để viết chuyện. Xin lỗi nhiều mong mọi người đừng bỏ chuyện của mình nha, cách chương.